người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, kỳ tích sông. Ta, tức là kỳ tích đầu nguồn. Huyễn tưởng, còn có kỳ tích, mọi người sở dĩ huyễn tưởng, là bởi vì chỗ huyễn tưởng sự vật, là bình thường không cách nào đạt được, là bình thường chỗ bỏ lỡ để lại tiếc sự vật, cho nên, mới có thể đi huyễn tưởng, mà kỳ tích, thì là có thể đem huyễn tưởng cụ hiện vì hiện thực lực lượng. Dù là lại thế nào hoang đường huyễn tưởng, chỉ cần kỳ tích phát sinh, liền có khả năng biến thành sự thật, nói theo một ý nghĩa nào đó. Kỳ tích, là ảo tưởng một bộ phận, mà huyễn tưởng, cũng là kỳ tích một bộ phận, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, bởi vì có can đảm huyễn tưởng, mới có kỳ tích, bởi vì có kỳ tích, mọi người mới có thể nguyện ý đi huyễn tưởng. Kỳ tích lực lượng, là cao một mực chỗ nghiên cứu, so là thời không lực lượng càng thêm phức tạp lực lượng, cao nhặt lên từng tại nguyên thủy thời đại chỗ cấu trúc, pháp chủng loại, lúc kia. Hắn đem thế gian vạn pháp, chia làm ba loại. Loại thứ nhất, nguyên tố pháp, tên như ý nghĩa, lợi dụng nguyên tố chi lực. Loại thứ hai, đồng thoại pháp, loại này 10 phần dựa vào chú ngữ. Thi thuật điều kiện 10 phần hà khắc, nhưng chỉ cần vượt qua cái kia phức tạp chú ngữ. Như vậy nguyên tố pháp có thể làm được, đồng thoại pháp đều có thể làm đến. Loại thứ ba, nghi thức pháp, loại này đồng dạng cũng là có hà khắc yêu cầu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nghi thức vật phẩm, chủ ngữ, thiếu không thể, mà thông qua nghi thức pháp, nguyên tố pháp có thể làm được sự tình, nghi thức pháp cũng có thể làm đến. Nhưng nghi thức pháp cùng đồng thoại pháp, có thể làm được một ít chuyện, nguyên tố pháp lại làm không được. Lại thêm, nguyên tố pháp nhập môn cực kỳ đơn giản, cho nên cao đem nguyên tố pháp liệt vào thứ nhất pháp. Dễ dàng nhất nắm giữ, dễ dàng nhất nhập môn pháp. Hiện tại, cao thêm vào 2 pháp, theo thứ tự là thứ 4 pháp thời không pháp, cùng thứ 5 pháp kỳ tích pháp. Thời không pháp không cần phải nói, mà kỳ tích pháp, trên bản chất, cùng huyễn tưởng lực lượng đồng dạng. Huyễn tưởng, là bởi vì bình thường những chuyện kia làm không được, không chiếm được, cho nên mới sẽ huyễn tưởng. Kỳ tích, liền là đem chuyện không thể nào biến thành khả năng, không có được, làm không được, những này, tại kỳ tích thay đổi dưới, đều có thể thực hiện. Đây chính là cao đối kỳ tích lực lượng phân tích cùng cái nhìn. Điên đảo khái niệm, mơ hồ giới hạn, cao hiểu ra, như, một trận rừng rậm đại hỏa, muốn làm sao dập tắt. Nguyên tố pháp thủ đoạn, tự nhiên là ngưng tụ ra tương khắc thủy nguyên tố đến, đem lửa dập tắt. Nhưng kỳ tích pháp lời nói, không đồng dạng mục đích. Kỳ tích pháp, là từ khái niệm phương diện, đi mơ hồ, đi điên đảo hỏa diễm bản chất, từ đó đạt tới dập tắt rừng rậm đại hỏa lửa. Sở dĩ có thể trong rừng rậm thiêu đốt, là bởi vì trong không khí có dưỡng khí, là bởi vì trong rừng rậm đầu gỗ là có thể đốt, là bởi vì, hỏa diễm vật này, bản chất chính là như vậy. Như vậy, chỉ cần mơ hồ một cái khái niệm, trong rừng rậm đầu gỗ, trở nên không dễ đốt trong rừng rậm không khí, sẽ không chất dẫn cháy. Như vậy, rừng rậm đại hỏa liền sẽ dập tắt, thậm chí, điên đảo hỏa diễm thiêu đốt khái niệm. Hỏa diễm, thiêu đốt, đem nó khái niệm điên đảo. Hỏa diễm, không phải thiêu đốt, dạng này, toàn bộ rừng rậm đại hỏa, trong nháy mắt tắt linh bởi vì lửa. Không cách nào kế đồ vật thiêu đốt. Cho nên, kỳ tích pháp, nhiều khi nhìn qua, căn bản liền không nói đạo lý. Đạo lý, chỉ là tại quy tắc bên trong, mới có thể giảng đạo lý. Kỳ tích pháp, có thể mơ hồ khái niệm, xuyên tạc quy tắc, tại kỳ tích pháp trước mặt, không có cái gọi là đạo lý có thể nói. Huyễn tưởng, cần logic, tưởng tượng lấy mình trở thành hoàng đế, cần cửa hàng. Cần từng bước một tấn thăng. Kỳ tích, cần logic, cần khúc nhạc dạo. Không cần, những này đều không cần. Kỳ tích lực lượng, trực tiếp để một người trở thành thế giới hoàng đế. Về phần đối phương có tài đức gì, có thể trở thành hoàng đế. Về phần chúng sinh, tại sao lại nghe theo hoàng đế mệnh lệnh? Những này, kỳ tích lực lượng, sẽ xuyên tạc quy tắc, xuyên tạc khái niệm, để chúng sinh trong trí nhớ, liên quan tới hoàng đế tồn tại, hết thảy trở nên hợp lý. Cái này, liền là kỳ tích lực lượng. Lý giải hoàn tất, Cao hít thở sâu một hơi. Tiếp đó, hắn cần phải làm, liền là đem kỳ tích pháp, dung nhập thời gian tam cảnh bên trong, lấy đặt tới, để bước vào thời gian tam cảnh sinh linh. Tại kỳ tích pháp lực dưới nhất, thu hoạch được cùng thần thoại sinh vật đồng dạng không chết đặc tính. Cổ thần cảnh, ngưng tụ quá khứ chi nhãn, có thể quan trắc quá khứ, có thể cục bộ thời gian sử dụng đảo lưu năng lực. Có thể, cùng hạ vị thần thoại đồng dạng, dù là còn sót lại một cái tế bào, cũng có thể phục sinh. Cao trong lòng, cổ thần cảnh cụ thể đặc thù đã định ra đến. Về phần hắn trước đó chỗ cấu trúc tinh giới dòng sông thời gian. Điểm này, những người khác chỉ sợ làm không được. Cho nên hắn không có phóng tới thủy nguyên hệ thống bên trong. Hắn tu luyện thủy nguyên hệ thống. Cùng chúng sinh tu luyện thủy nguyên hệ thống. Là có cái này khác biệt. Hắn con đường này, đối tư chất yêu cầu càng cao. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, Cao trong tay. Vu sư chi thư hiển hiện. Trang sách ảo ảo lật ra, trên bầu trời, một cái đại môn hiển hiện, cái kia thông hướng ẩn chứa hết thảy chân lý địa phương. Cái kia, Cao đã rất nhiều năm không có tiến về địa phương. Bây giờ, Cao tới nơi này lần nữa. Hắn lúc này, đã cùng đã từng hắn, có không cách nào tưởng tượng thực lực sai biệt. Hắn một bước phóng ra, vượt qua hỗn độn bên trong, ẩn tàng cửa ngầm, đi vào tín ngưỡng sông. Đi vào khái niệm dòng suối nơi này, kỳ tích lực lượng, bắt nguồn từ huyễn tưởng, bắt nguồn từ chúng sinh đăm chiêu suy nghĩ, bắt nguồn từ chúng sinh tín ngưỡng, bắt nguồn từ, vạn sự vạn vật, tồn tại khái niệm, tại Cao khống chế dưới. Khái niệm dòng suối cùng tín ngưỡng sông sôi trào, hợp thành hợp lại cùng nhau, tạo thành một đầu củi mới dòng sông. Sông này, tên là kỳ tích sông. Cổ thần cảnh, liên thông kỳ tích sông, thu hoạch kỳ tích chi lực. Cổ thần cảnh, liền cùng thần linh cảnh đồng dạng trọng yếu. Thần linh cảnh trụ cột nhất lực lượng, là bắt nguồn từ cấu trúc thần chi lĩnh vực. Đó là đến tiếp sau cơ sở. Mà cổ thần cảnh, thì là liên thông kỳ tích sông. Chỉ có liên thông kỳ tích sông, thu hoạch được kỳ tích chi lực. Bọn hắn mới có thể đủ thu hoạch được cùng thần thoại sinh vật đồng dạng không chết đặc tính. Tại cổ thần cảnh, có thể thu hoạch được tế bào trùng sinh. Tại đại thần cảnh, có thể thu hoạch được từ chúng sinh ký ức phục sinh. Tại chân thần cảnh, có thể thu hoạch được từ tuế nguyệt trường hà phục sinh năng lực. Đây hết thảy, nếu như không có kỳ tích sông, như vậy đến tiếp sau, liền giống như không trung lâu các, Cao lại một lần nữa phóng ra, đi vào trần thế cự mãng trên đầu ung thư ngồi. Kỳ tích sông, ta. Tức là kỳ tích đầu nguồn. Cao toàn thân tản ra không trắng bạc điểm sáng. Những điểm sáng kia từ Cao nơi đó bay ra. Hướng về phương xa hội tụ mà đi. Dần dần, cách đó không xa. Những cái kia trắng bạc điểm sáng hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một điều nhỏ dòng suối. Hắc lưu hướng không biết không gian kéo dài. Trên đường, phía dưới thủy nguyên giới. Còn có cảng phía dưới. Tòa kia gánh chịu vô số phụ thuộc thế giới Đại Sơn. Bên trong vô số thế giới đều bay ra trắng bạc hạt. Hội tụ tại cái kia trong khe nước. Theo dòng suối không ngừng hướng nơi xa kéo dài. Dòng suối biến thành một dòng sông dài. Một đầu trắng bạc trường hà. Mà đầu kia trắng bạc trường hà. Quán thông không gian. Liền lên kỳ tích sông. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.